Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, Hoàng Hậu Hận. 16, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Huyên Quý Phi cực kỳ bi thương. Đợi đến Huyên Quý Phi cảm xúc ổn định một chút, Ninh Thư mới muốn an ủi Huyên Quý Phi. Nhưng là lời nói đến trong miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói hài tử về sau sẽ có? Không nói trước Huyên Quý Phi thân thể đả thương, rất khó có thai. Lại nói, hiện tại Hoắc Khanh muốn vì tiểu hồ ly thủ thân như ngọc, đều không tiến hậu cung, làm sao có thể còn có hài tử? Huyên Quý Phi thân thể rất suy yếu, trải qua một trận tê tâm liệt phế thuốc, thít, thân thể của nàng run rẩy, cái trán đều là mồ hôi lạnh, làm ướt thái dương. Hoàng thượng là xử lý như thế nào kia con hồ ly? Con của ta không có. Ta vừa mới biết hắn tồn tại. Hắn cứ như vậy không có. Huyên Quý Phi dùng tay nện lấy ngực của mình, lệ rơi đầy mặt. Đây chính là vị diện pháo hôi. Các nàng điểm xuyết lấy nhân vật chính sinh hoạt, thế nhưng là các nàng cũng là có máu có thịt tồn tại. Bọn hắn cũng sẽ thống khổ cùng bi thương. Ninh Thư thở dài một hơi, nói ra, thân thể là căn bản, không có tốt thân thể, như thế nào báo thù? Huyên Quý Phi nhìn xem Ninh Thư, cuối cùng bật cười một tiếng, châm chọc vừa, thương xót tổn thương nói ra, nương nương hiện ở trong lòng hẳn là thật cao hứng, bản cung vì sao cao hứng? Xảy ra chuyện như vậy, quả thực không phải cái gì đáng đến chuyện vui. Ninh Thư nhíu mày kinh ngạc nói. Huyên Quý Phi đau thương cười một tiếng. Tần thiếp hiện tại không có hài tử. Hoàng hậu nương nương con của ngươi liền không có uy hiếp. Nương nương, tần thiếp mệt mỏi. Tần thiếp nghĩ muốn nghỉ ngơi. Ninh Thư lãnh đạm nói ra. Không nói trước bụng của ngươi bên trong hài tử là nam hay là nữ. Coi như sinh ra tới đối bản cung cũng không có cái gì uy hiếp. Bản cung là hoàng hậu. Bản cung hài tử là trưởng tử, chỉ cần bản cung không có phạm sai lầm, bản cung hài tử không có phạm cái gì sai lầm lớn. Bản cung hài tử chính là người thừa kế hợp pháp thứ nhất, sống thêm bản cung phía sau còn đứng ở phủ nguyên soái, tay nắm lấy trọng binh phủ nguyên soái, muốn nói Tiêu Tiêu trong tay cầm tốt như vậy bài, thế mà rơi xuống bản thân, kết thúc cuối đời kết cục. Bất quá là tình yêu cùng ghen ghét để cho người ta váng đầu. Nếu như Tiêu Tiêu lý trí một điểm, lòng dạ ác độc một điểm, liền sẽ không rơi xuống tình trạng như vậy. Nữ nhân không hung ác, địa vị bất ổn, không phải là không có đạo lý. Muốn trách thì trách Tiêu Tiêu thế mà yêu một cái đế vương. Không phải mỗi người đều là tiểu hồ ly, có thể để cho lạnh lẽo cứng rắn đế vương biến thành ngón tay mềm. Huyên Quý Phi bị Ninh Thư ngay thẳng lời nói đến mức ngây ngẩn cả người. Thân, thể rung động run càng dữ dội, yên lặng rơi lệ, so trước đó tê tâm liệt phế, càng để cho người đau lòng, mang trên mặt nản lòng thoái chí, hờ hững vừa, thương xót tổn thương. Ninh Thư nói ra, Hoàng thượng hẳn là sẽ cho Phủ Thái Sư một câu trả lời thỏa. Đáng, hẳn là sẽ đối ngươi có chỗ đền bù. Huyên Quý Phi là phụ tá qua hai đại quân vương thái sư tôn nữ. Hiện tại ẩn, lui, nhưng là tại trong triều đình rất có sức ảnh hưởng. Đền bù, con của ta không có. Có thể đem con của ta còn trở về. Để con của ta, một lần nữa, sống tới sao? Đứa bé này ta trông mong vô số năm. Ta đều còn không, có cảm giác được hắn tồn tại. Huyên Quý Phi khóc, hướng Ninh Thư chất vấn. Hoàng hậu nương nương tha tội, nương nương nhà ta là bởi vì quá bi thương, cũng không có mạo phạm hoàng hậu ý của nương nương. Huyên Quý Phi thiếp thân, thị nữ vội vàng giải thích nói. Ninh Thư phất phất tay cũng không thèm để ý. Thiếp thân thị nữ hướng Huyên Quý Phi nói ra, nương nương, ngươi còn không có tỉnh qua thời điểm. Hoàng hậu, nương nương thay ngươi tại trước mặt hoàng thượng thay ngươi chủ trì công đạo. Muốn giết tiểu hồ ly, nhưng là hoàng thượng cũng không đồng ý. Huyên Quý Phi sửng sốt một chút, lập tức nói ra, Tần thiếp cảm ơn hoàng hậu. Nương nương, người ta đều là nữ nhân. Người thống khổ ta có thể hiểu. Ninh Thư nói. Ngoặc kép, người nghỉ ngơi thật tốt đi. Huyên quý phi bị thị nữ vịn nằm xuống. Lúc này, vườn ngự uyển bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Rất vội vàng. Một trận, Ninh Thư hướng Thanh Trúc nói ra. Đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra. Đúng, Thanh Trúc đi ra một hồi. Liền tiến đến, đầu tiên là nhìn một chút. Trên giường Huyên Quý Phi. Không nói gì, Huyên Quý Phi thanh âm khàn giọng nói ra. Nói đi, chuyện gì? Ta hiện tại bất quá là một cái chờ chết này cuối đời người. Còn có cái gì không tiếp thụ được? Chấm ngoặc kép, nương nương. Thanh Trúc hướng Ninh Thư nói. Bên ngoài là ngự lâm quân. Đã trễ thế như vậy trong cung hành tẩu làm cái gì? Ninh Thư, cau mày. Thanh Trúc nhìn thoáng qua Huyên Quý Phi nói ra. Nghe nói tiểu hồ ly buổi chiều liền biến mất, đến bây giờ đều còn không có tìm. Hoàng thượng sốt ruột, liền phái người tìm. Xùy, Ninh Thư không chút khách khí xùy cười ra tiếng. Huyên Quý Phi chăm chú nắm lấy chăn mặt, khớp xương trắng bạch, nước mắt thuận khóe mắt chảy xuống. Ninh Thư thật cảm thấy Hoắc Khanh trời sinh tính lương bạc đến cùng xúc sinh. Đồng dạng, nữ nhân của mình sảy thai, còn khắp nơi quan tâm phạm sai lầm tiểu hồ ly. Huyên Quý Phi, dưỡng tốt thân thể, về sau còn có trò hay nhìn đâu. Muốn báo thù liền muốn nuôi tốt thân thể của mình. Ninh Thư dặn dò Huyên Quý Phi, người coi như hiện đang đau lòng chết rồi, người khác cũng sẽ không để ý. Ninh Thư đứng lên, cúi người nhẹ nhàng vỗ vỗ Huyên Quý Phi lạnh buốt tay. Tốt, đi, người sẽ thấy người muốn xem đến. Chúng ta cùng một chỗ, cùng tiễn nương nương. Hôm nay Hoàng hậu nương nương nói lời, tần thiếp đều ghi tạc trong lòng. Huyên Quý Phi nhìn xem Ninh Thư ánh mắt vô cùng kiên định, mang theo một loại nào đó cực nóng quang mang, cừu hận hỏa diễm. Ninh Thư quay người ra Huyên Quý Phi tẩm cung, đi tại ngự hoa viên, nhìn thấy thỉnh thoảng có ngự lâm quân đốt đèn lồng tại giả sơn cây ở giữa xuyên qua, hiển nhiên là đang tìm kiếm tiểu hồ ly. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, yêu như thế khó bỏ khó phân, về sau liền thành toàn hai người các ngươi. Nương nương, cái này hồ ly có phải là sẽ yêu thuật gì a? Có thể để cho hoàng thượng dạng này? Thanh Trúc cảm thấy thật quỷ dị. Yêu thuật, có lẽ đi. Ninh Thư ý vị không rõ nói. Ninh Thư trở lại tẩm cung thời điểm, Hoắc Thừa Vọng vẫn chờ nàng. Ninh Thư đột nhiên trong lòng giống như là điểm một mồi lửa. Ấm ha ha, nàng không có đem đứa bé này xem như con của mình. Chỉ là muốn đứa bé này ít cùng tiểu hồ ly khắp nơi điên chạy gây tai họa. Nhưng là đứa bé này hồi báo, nàng chính là chân thành tha thiết tình cảm. Thừa Vọng, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ. Ninh Thư hướng hai đứa bé nói. Nói, đi ngủ đi. Nhìn thấy mình mẫu hậu trở về, Hoắc Thừa Vọng thở dài một hơi, lập tức nói ra. Bên ngoài luôn luôn có động tĩnh, nhi thần ngủ không được, bọn người liền chờ người, còn tìm lý do. Ninh Thư vuốt vuốt Hoắc Thừa Vọng cái chán. Mẫu hậu, quý phi nương nương không có sao chứ? Hoắc Thừa Vọng hỏi nói. Có, phải là Thừa Vọng không có tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Ninh Thư gật đầu. Hoắc Thừa Vọng có chút thất vọng, lại hướng Ninh Thư hỏi. Nhi thần cảm thấy phụ hoàng thay đổi, trở nên nhi thần đều nhanh không nhận ra, tình yêu sẽ cải biến người. Ninh Thư uống một hớp nước. Không còn sớm, đi, ngủ đi thôi. Tình yêu? Hoắc Thừa Vọng nghi hoặc mà nhìn xem Ninh Thư. Mẫu hậu, ngươi lại nói cái gì? Cái gì tình yêu? Người phụ hoàng hiện tại tựa như là lâm vào tình yêu mao đầu tiểu tử. Ninh Thư vừa cười vừa nói. Vì thích người làm ra một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hoắc Thừa Vọng hỏi tiếp. Phụ hoàng cùng ai tình yêu? Đi ngủ đi, mẫu hậu cũng mệt mỏi. Ninh Thư không muốn cùng Hoắc Thừa Vọng nói chuyện như vậy. Hết chương.